Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, hắc ám lần đầu xuất hiện. Gặp mọi người không hỏi thêm gì nữa, Đai Ly cũng thở dài một hơi, cái thiên phú này năng lực, vẫn là càng ít có người biết càng tốt, dù sao cũng là chính mình lớn nhất át chủ bài. Phân tích trong đầu tin tức. Đai Ly thật đúng là phát hiện một điểm tình huống, ngay tại một ngày trước đó, có mấy cái ăn mặc phi thường cổ quái người áo đen. Từ nơi này nhanh chóng lướt qua, bất quá có quan hệ với bọn hắn cụ thể thân phận. Đai Ly không có biết được, chỉ có thể biết có chuyện như vậy, có lẽ là hôm nay tới đây thế lực một trong. Nghĩ được như vậy, hắn không có lên tiếng, đưa nó nén ở trong lòng. Đằng sau tiếp tục sử dụng ma pháp dò xét, muốn tìm một chút trọng đại đột phá. Cứ như vậy, mấy người một đường tiến lên, thẳng đến trời tối mới bắt đầu nghỉ ngơi. Thanh lý ra một mảnh rộng lớn không gian, tất cả mọi người đem hồn khí giải phóng ra ngoài, tiến hành cá nhân vệ sinh cùng đỡ đói. Nguyên bản 8 người trong nháy mắt biến làm gần 30 người. Nhìn xem bọn hắn mỗi người 3-4 hồn khí, Đai Ly cùng Emilia vẫn có chút nóng mắt, chẳng qua trước mắt vẫn còn hồn đồ giai đoạn 2 người bọn họ. Đặt nền móng mới là trọng điểm, bồi dưỡng quá nhiều hồn khí sẽ giảm bớt thời gian tu luyện của bọn họ. Điểm ấy dù cho có đại lượng dược tề đến phụ trợ tu luyện cũng là được không bù mất. Cho nên hai người hiện tại cũng không có đặc biệt đi khế ước mới hồn khí. Một trận ồn ào qua đi, chính là thời gian nghỉ ngơi, bố trí tốt cạm bẫy cùng cảnh giới thủ đoạn. Đằng sau bắt đầu sắp xếp lớp học gác đêm. Loại này công việc luôn luôn cùng nữ hài tử vô duyên. Cho nên liền rơi xuống đội ngũ còn lại 5 cái nam sinh trên thân. 3 vị nữ hài cười hì hì nói tạ ơn. Liền tiến vào trong lều vải bắt đầu nghỉ ngơi. Đai Ly mấy người đối với cái này đều đáp lại dáng tươi cười. Sau đó bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Bất quá thân là hồn sư, tự nhiên có biện pháp của mình. Đó chính là để hồn khí trực ban, ban ngày lại về hồn sư trong cơ thể nghỉ ngơi. Đây là thường gặp cách làm. Chỉ có Mikoto một người Đai Ly cũng không tốt để nàng công việc chính mình nghỉ ngơi. Thế là dự định tự thân lên trận. Nhìn ra hắn tình huống, mấy vị nam sinh liền đem hắn cũng bài trừ bên ngoài, để Đai Ly đi nghỉ ngơi. Nói là làm một điều tra dò xét nhân viên, không hảo hảo nghỉ ngơi sao được. Ban ngày ấy không có sung túc tinh thần, nếu là nhìn sót một cái cường đại hồn thú, thế nhưng là rất nguy hiểm. Nghe được 4 người coi đây là lý do thuyết phục chính mình, Đai Ly cũng không già mồm, một mực sử dụng sóng điện từ cảm ứng cùng tình báo dò xét chính mình. Tinh thần quả thật có chút mỏi mệt, nói tiếng cảm ơn, liền cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Cái này trong đêm cũng không có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Thật tốt ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần đám người bắt đầu tiếp tục tiến lên. Bất quá lần này vừa xuất phát không bao lâu, Đai Ly ngay tại phía trước phát hiện dị dạng, đại lượng tín hiệu nguyên tập hợp một chỗ, đồng thời chấn động kịch liệt, tựa hồ là có chiến đấu phát sinh. Đem tình huống này nói cho Lưu Phong bọn người, mọi người quyết định tiến lên nhìn một chút. Nếu như là chính mình học viện học sinh gặp địch, như vậy liền vừa vặn đi cho điểm viện trợ. Một khắc đồng hồ đằng sau, đã rõ ràng nghe được tiếng đánh nhau đám người. Đi tới một mảnh đất trống, đây là mảnh mạnh mẽ bị đánh đi ra đất trống. Chỉ thấy 4-5 cái 20 tuổi thanh niên đang cùng một ít hồn thú đối chiến. Những thứ này hồn thú tựa hồ có chút dị dạng, rõ ràng đẳng cấp không phải rất cao, chỉ là lấy 3 cấp cùng 4 cấp làm chủ, nhưng lại có thể ngăn chặn rõ ràng là chừng cấp 5 bọn. Cái này có chút không quá bình thường. Phát hiện những thứ này chỗ quái gì, Đai Ly mấy người đối với phải chăng xuất thủ cảm thấy có điểm chần chờ. Bất quá không có làm cái gì ngụy trang bọn hắn, rất nhanh liền bị bọn thấy được. Đằng sau bọn hắn trực tiếp chạy hướng về phía chính mình đội ngũ. Lần này không đánh cũng phải đánh. Mặc dù đám người đối với loại này, đem chính mình cưỡng ép kéo vào chiến đấu cách làm, rất là khó chịu, nhưng là cũng không thể không tập trung tinh thần, tỉnh táo đối địch, biến dị hồn thú bầy đi theo bọn xông về phía trước. Lập tức đối với mấy người phát động cường lực công kích. Nhìn thấy tình huống này, Đai Ly tranh thủ thời gian mặc lên lôi điện áo giáp, sau đó một mực vây quanh Emilia, đánh lui xâm phạm các hồn thú. Tại cái này giữa sân, đẳng cấp thấp nhất người chính là Emilia, hơn nữa lực chiến đấu của nàng cũng không phải quá mạnh. Vì bảo hộ nàng, Đai Ly không có buông tay ra đi đồ sát những thứ này hồn thú. Để bảo vệ làm chủ, phản kích làm phụ, tiến hành chiến đấu, lôi điện xen lẫn gió bão, thỉnh thoảng từ hai người bên này truyền tới. Bốn phía hồn thú mặc dù đẳng cấp rất cao, nhưng lại gần không được thân. Đánh một hồi, đám người có phát hiện mới, dù cho bị đánh bay, đánh toàn thân ra chóc thịt bong, đứt gân gãy xương, theo một trận hắc khí bao phủ quá, hồn thú liền sẽ lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Phát giác được điểm ấy, tất cả mọi người minh bạch những thứ này hồn thú biến dị nguyên nhân. Đồng thời cũng là khiến cái này bọn không thể làm gì kẻ cầm đầu. Thấy ở đây, Lưu Phong một bên phòng ngự hồn thú công kích, một bên hướng những người kia hỏi, những thứ này hồn thú chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sức khôi phục mạnh như vậy? Hơn nữa tựa hồ không biết mệt mỏi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lấy cái chết tương bác. Nghe được Lưu Phong lời nói, đối diện cũng là phi thường bất đắc dĩ làm ra trả lời. Chúng ta cũng không biết a. Buổi sáng vừa mới bắt đầu xuất phát không bao lâu, đến nơi này, sau đó liền bị bọn này biến dị hồn thú vây công đến bây giờ. Ngoại trừ phát hiện những hắc khí này bên ngoài, không có cái khác bất cứ manh mối nào. Chúng ta cũng không biết nên làm cái gì là tốt. Nhìn thấy đối thoại không có chút nào tiến triển, Đai Ly mấy người chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, này lại không sẽ cùng nhiệm vụ của chúng ta có quan hệ. Emilia phúc trí linh tâm một câu, để đám người ánh mắt sáng lên, cái này rất có thể. Dù sao đây là cho đến trước mắt, phát hiện nhất là dị thường một cái hiện tượng, minh bạch điểm ấy, Đai Ly rút sạch dùng tình báo dò xét quét mắt trước hồn thú một cái. Lập tức, đại lượng tin tức lấp nhập trong đầu của hắn, để hắn động tác đều có chỉ chốc lát dừng lại. Còn tốt Emilia kịp thời phát hiện hắn dị trạng, tranh thủ thời gian sử dụng gió bão, thổi đi tiếp cận hắn hồn thú, sửa sang lấy trong đầu tình báo, loại bỏ một ít vô dụng. Đai Ly từ trong phát hiện điểm mấu chốt, những thứ này hồn thú lúc đầu đều là bình thường sinh hoạt ở nơi này. Nhưng là một tháng trước, rừng rậm bên trong đột nhiên bay ra khỏi một ít khói đen, đã dẫn phát dị biến, mới đầu không có để ý các hồn thú, thẳng đến phát hiện tiếp xúc những thứ này khói đen các đồng bạn. Bắt đầu phát cuồng, tùy ý công kích hết thảy chung quanh, lúc này mới cảnh giác lên, bất quá vậy cũng thì đã trễ, đã có gần như một nửa đồng bạn nhận lây nhiễm. Tùy theo mà đến chính là một hồi đại chiến, nhưng là bình thường các hồn thú hoàn toàn không cách nào đối đầu. Bởi vì bị phát cuồng đồng bạn cắn bị thương chảo thương về sau, bọn hắn cũng bắt đầu phát sinh biến dị, đằng sau chính là toàn quân bị diệt, trực tiếp biến thành bây giờ cái này tấm xác chết di động dáng vẻ. Toàn bộ biến dị hồn thú bầy bắt đầu bình tĩnh trở lại. Cho tới hôm nay bị bọn kích thích, sau đó mới là đến chết không nghỉ vây công. Liên quan tới hồn thú dị biến tình báo đến đây là kết thúc. Bất quá mấu chốt nhất hắc khí lại không đầu mối gì, cái này khiến Đai Ly có chút bất mãn. Sau đó nghĩ đến cái gì, hắn lần nữa bắt đầu nếm thử. Lần này Đai Ly đầu tiên là đem một đầu hồn thú đánh cho trọng thương. Nhìn thấy hắc khí từ trong thân thể xông ra, liền trực tiếp dùng dò xét ma pháp chiếu xạ những hắc khí này. Trong đầu cùng lúc trước không đồng dạng tình báo, để Đai Ly đối với mình cơ trí rất là tự đắc. Từ những tin tình báo này bên trong, Đai Ly biết hắc khí đầu nguồn đều là từ rất xa chỗ, tiếp cận trong rừng rậm nơi đó truyền đến. Bởi vì là trước đó một hồi nhỏ địa chấn, đem lúc đầu có bùn đất bao trùm mặt đất, dùng ra cái hố to. Đằng sau những khí thể này, từ trong hầm phiêu đãng mà ra, truyền khắp rừng rậm chỗ sâu một vùng. Tiếp tục đuổi tra được, Đai Ly phát hiện liên quan tới hắc khí cụ thể tin tức lại bị một tầng gạch men bao trùm, làm cho không người nào có thể giải đọc. Duy nhất có thể cảm nhận được chính là hắc khí kia tựa hồ tồn tại rất lâu một đoạn thời gian, giống như từ cổ lão niên đại một mực tại dưới mặt đất phiêu đãng đến bây giờ. Cái này khiến Đai Ly hơi kinh ngạc, đồng thời đã nhận ra một cỗ không đồng dạng khí tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?